Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 140. Phía sau những cái kia chuột tộc, Kỳ Hành Sơn, loài chuột ma thú nhiều vô số kể. Trên thực tế, không chỉ là Ngao Lập một người nghĩ như vậy, rất nhiều người biết lần tỷ đấu này nội dung bên trong, cũng là làm kế hoạch tỉ mỉ. Phần lớn người mục tiêu vẫn là những cái kia sống một mình ngũ cảnh ma thú. Dạng này ra tay chẳng những không dễ dàng bị vây công, hơn nữa chiến thắng tỷ lệ cũng tương đối lớn. Tựa như Ngao Lập trước đó nghĩ như vậy, đại bộ phận ma thú đều là dựa vào bản năng đang chiến đấu. Bình thường gặp được ma tộc thời điểm, đều là không chết không thôi tràng diện, cũng không có cái gì cơ hội làm cho hắn môn tích lũy kinh nghiệm. Nửa ngày loạng choạng liền đi qua, có ít người hài lòng kiểm điểm thu hoạch của mình, có ít người là chạy trối chết, tránh né lấy một tổ ma thú truy sát, một cái đánh một đám sự tình. Nghĩ Ngao Lập tự tin như vậy, thật không có mấy cái. Thiên tài sở dĩ là thiên tài, liền là bởi vì bọn hắn chỉ đánh mình đánh thắng được, dạng này mới dễ dàng nổi danh. Bất quá hôm nay, nhất định là một cái không bình thường thời gian. Lam Nghi cùng nàng các đội hữu trải qua một phen trăm cay nghìn đắng, rốt cục đem một cái ngũ cảnh sơ kỳ ma thú đập chết trên mặt đất. Bốn người hai hai phân tổ, thay phiên khôi phục tiêu hao ma lực cùng thể lực. Cứ như vậy, cho tới trưa chúng ta liền thu lấy được bốn cái ngũ cảnh sơ kỳ ma thú. Mỗi người 10 điểm tích lũy tới tay. Khôi phục hoàn tất, Tịch Hoàn làm ra tổng kết. Hắn đối bốn người cho tới trưa hoạt động cảm thấy phi thường hài lòng. Mặc dù chỉ là một cái lâm thời tiểu đội, nhưng là bốn người chiến đấu ăn ý, cũng ở từng tràng trong chiến đấu dần dần lên cao. Vừa mới con ma thú này, bọn họ chỉ tốn thời gian nửa nén hương liền giải quyết. Đây là xây dựng ở bọn họ vừa mới cùng một cái ma thú chiến đấu qua, tiêu hao còn không có khôi phục tình huống phía dưới. Còn tốt đội trưởng ngươi có Kỳ Hành Sơn địa đồ đây, bằng không thì chúng ta nào có tốt như vậy thu hoạch. Vương Tuyền vừa cười vừa nói, nàng tướng mạo coi như không tệ, đối với cái này gặp chuyện tỉnh táo đội trưởng có mấy phần hào cảm, nói chuyện thời điểm đều mang một chút kiều mị, chủ yếu vẫn là bởi vì Ô Hồng chiến lực kinh người. Rõ ràng cùng là tứ cảnh đỉnh phong, lại có thể phá mở ngũ cảnh sơ kỳ ma thú phòng ngự. Nếu không chúng ta cũng không có khả năng tìm những ma thú này ra tay. Tịch Hoàn một chút đều không có dành công ý tứ, nhìn xem lẳng lặng ở một bên đi Ô Hồng. Tịch Hoàn đối với nàng cũng là mang tới một chút hiếu kỳ. Thoạt nhìn thường thường không có gì lạ bề ngoài, cùng là tứ cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng lại có vượt qua bản thân cảnh giới sức chiến đấu. Nghĩ đến cũng là một thiên tài nhân vật, chỉ là còn không có nổi danh. Xem chừng, nàng lần này tới, cũng là muốn mượn nhờ lần này giao đấu, đột phá đến ngũ cảnh a. Dù sao tất cả tới nơi này tứ cảnh tuyển thủ đều là nghĩ như vậy. Tịch Hoàn bọn họ cũng không ngoại lệ. Đi ở đội ngũ sau cùng Nhạc Trương cũng là một cái thoạt nhìn trung thực thật thà người, cảnh giác đánh giá bốn phía, phòng ngừa có ma thú hoặc nhân đột nhiên xông tới. Đó là Ô muội muội nhưng lợi hại. Vương Tuyền quay đầu liền ôm Ô Hồng cánh tay nói ra, điển hình ôm đùi hành vi. Tịch Hoàn chỉ phải nghĩ biện pháp lôi kéo Lam Nghi tình hữu nghị. Vương Tuyền làm sao có thể nghĩ không ra, hơn nữa cùng là nữ sinh tình huống phía dưới, Vương Tuyền ưu thế nhưng là phi thường lớn. Lam Nghi chỉ là cười cười, không nói gì. Nàng và những người này cũng không quen, hơn nữa còn muốn che giấu thân phận của mình, nói nhiều tất nói hớ đạo lý. Nàng tự nhiên minh bạch, còn không bằng làm bộ không thích nói chuyện dáng vẻ. Ngươi nhìn Nhạc Trương gia hỏa kia, không cũng là như thế nha. Càng đi về phía trước lời nói, lại là một mảnh chuột tộc ma thú lãnh địa. cùng trước đó gặp phải không giống nhau. Chuột tộc, xà tộc, trùng tộc chờ ma thú đều là nhóm quân ma thú, thậm chí sẽ có ngũ cảnh cấp bậc ma thú tồn tại. Các ngươi nhìn, chúng ta có muốn hay không đi liều một cái, tiếp tục thâm nhập sâu. Tịch Hoàn tiếp tục giảng thuật những gì mình biết tình huống. Mấy lần trước cũng là dạng này, Tịch Hoàn đại khái giảng thuật một lần phía trước sắp đối mặt đối thủ. Để đám người làm ra quyết định kỹ càng phải chăng muốn tiến hành chiến đấu. Đổi A, làm nghi nhớ tới xuất phát trước cha mình đặc biệt dặn dò ngữ. Loài chuột ma thú, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì A. Ta nghe ôm muội muội. Vương Tuyền ngược lại là không chuẩn bị làm quyết định, xem như trong đội ngũ chiến lực chủ yếu. Nếu như Ô Hồng không muốn đánh, cái kia còn không bằng không đánh. Dù sao cũng không phải muốn ở chỗ này tìm tích phân. Kỳ thật, ta rất am hiểu giết loài chuột ma thú. Người thành thật Nhạc Trương mở miệng. Lúc này, bỏ phiếu tỷ lệ là 2-1. Liền nhìn Tịch Hoàn nói thế nào. Chúng ta đi lộ tuyến kỳ thật tương đối vắng vẻ. Kế bên này hẳn là cũng sẽ không có người nào tới. Hai bên trái phải cũng có mặt khác ma thú. Chỉ là cái này một tổ loài chuột ma thú là bây giờ cách chúng ta gần nhất, hơn nữa uy hiếp thấp nhất tồn tại. Tịch Hoàn bắt đầu giải thích. Hắn kỳ thật cũng tương đối mục đích tại loài chuột ma thú. Chí ít lấy bọn họ thực lực bây giờ, trộm mấy con tứ cảnh chuột vẫn là có thể làm được. Thật muốn tìm lạc đàn, nhưng không có dễ dàng như vậy. Hôm nay vẫn là ngày đầu tiên, để bọn hắn nhặt được mấy con. Đoán chừng đến ngày mai, lạc đàn ma thú liền vô cùng ít ỏi. Còn muốn đề phòng có thể hay không bị đoạt vấn đề. Cho nên hôm nay là bọn hắn an toàn nhất thu thập tích phân một ngày. Được đến càng nhiều, cuối cùng bọn họ lấy được tài nguyên cũng càng nhiều. Những ma thú này thi thể lấy về đều là tràn đầy thu hoạch. A, đổi, Lam Nghi không có giải thích thêm, chỉ là kiên trì muốn đổi. Bất quá một lần này, mặc dù Lam Nghi ngữ khí khẳng định, nhưng là Vương Tuyền nhưng có chút do dự. Tịch Hoàn không phải nói không có đạo lý, mà Nhạc Trương ý tứ cũng rất rõ ràng. Lam Nghi nhìn xem ba người tựa hồ đã xác định mục tiêu, cũng chỉ có thể nhún vai. Được, a, đợi lát nữa nếu là gặp được nguy hiểm, mình cũng chỉ có thể biểu diễn thực lực, thoát ly đồng đội. Nhìn thấy Lam Nghi gật đầu, Tịch Hoàn cũng là thở dài một hơi. Dẫn đội ngũ sợ nhất chính là tâm không đủ. Nếu như Lam Nghi một lòng chỉ muốn đổi lời nói, coi như ba người bọn họ muốn đi chuột tộc trường, cũng là không có biện pháp. Ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Dạng này còn không bằng thay cái tất cả mọi người cảm thấy có thể mục tiêu. Chỉ là, bọn họ vừa mới chuẩn bị động thủ, lại phát hiện phía trước trong rừng cây phát ra động tĩnh. Đầu tiên là tất tất tốt tốt thanh âm truyền đến, tiếp lấy chính là trầm muộn dấu chân tiếng, cái kia là nhân loại động tĩnh. Bốn người lập tức đề cao cảnh giác, Lam Nghi triển khai thần trí của mình cảm giác, phát hiện một cái ngũ cảnh đỉnh phong người chính tại hướng bọn họ nơi này chạy tới. Chỉ bất quá hắn trạng thái tựa hồ không tốt lắm, mà phía sau người này còn đi theo đại lượng ma thú. Lên cây, Lam Nghi lưu lại câu nói này, lập tức liền nhảy lên trên nhánh cây, mượn nhờ lá cây ẩn nấp thân hình, cũng đem tự thân năng lượng ẩn giấu đi. Tịch Hoàn ba người không chút do dự, lập tức đi theo Lam Nghi động tác, đem chính mình giấu ở trên cây. Rất nhanh, giống như là đã xảy ra bạo động đồng dạng, liền đại địa đều đã xảy ra chấn động nhẹ nhẹ, gây nên hỗn loạn. Kẻ cầm đầu cũng xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Đó là một cái chính đang chạy trốn người. Hắn chạy bộ tư thế có chút kỳ quái, bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là phía sau những cái kia chuột tộc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.